Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Hâm to gan, nhưng lần đầu làm ăn, cũng có chút sợ, hay là ít hơn chút nhé. Triệu Nguyên Tề đồng ý, em nghe lời Lê Quân. Triệu Nguyên Hy đang học lớp 1 đếm ngón tay. 1, 2, 3, 5, 4, 8, ê. Triệu Nguyên Tề thương cảm nhìn cái đầu nhỏ của em, nhẹ nhàng nói, sau năm là 6. Triệu Nguyên Hy nghiêng đầu suy nghĩ, sau năm là 6 à, sau 6 là... Triệu Lê Quân thấy anh chị không đồng ý, nghĩ một lúc, vậy 18 suất nhé. Triệu Anh nặc mím môi, 20 suất với 18 suất, có khác gì đâu. Triệu Nguyên Hâm nhắm chặt mắt, vì không muốn bị đói. Không muốn bỏ học, không muốn bị chia cắt với anh chị em. Liều thôi. Buổi tối, Triệu Anh nặc như có tấm sắt nung trên lưng. Nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được. Lê Quân, ngày mai chúng ta thực sự đi bán cơm sao? Triệu Anh nặc không chắc chắn. Triệu Lê Quân kiên định. Tất nhiên. Nếu ở công trường mới của trường trung học số 1 không bán được, em sẽ đi các công trường khác quanh đó bán. Họ làm việc vất vả như vậy, chỉ ăn bánh bao uống nước lạnh, làm sao chịu nổi, chắc chắn sẽ có người muốn ăn cơm nóng. Nói xong, Triệu Lê Quân ngồi dậy. Chị, em biết chị lo lắng gì, nhưng chúng ta bán cơm, chi phí rất nhỏ, gạo, trên gác nhà chúng ta còn mấy thùng lớn. Sắp mọc mốc rồi, rau, năm nay chúng ta trồng nhiều, ăn không hết, chúng ta chỉ lãng phí thời gian thôi. Nhưng thời gian của người nghèo thì có giá trị gì đâu. Dù bán không được thì sao, tệ hơn bây giờ được không? Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Triệu Lê Quân, cũng làm Triệu Anh nặc thấy rõ sự kiên định của em gái. Được, vậy chúng ta thử xem. Trong phòng khác, Triệu Nguyên Hâm thường chỉ mất 1 phút là ngủ, hôm nay lại nằm mãi không ngủ được. 2. Triệu Nguyên Tề cau mày, lật người. 2. Triệu Nguyên Hâm thấy em trai không phản ứng, ghé vào tai. 2. Triệu Nguyên Tề không chịu nổi, anh làm gì vậy? Triệu Nguyên Hâm thấy em trai cuối cùng cũng để ý đến mình, liền nói ngay, a Tề, em nói xem. Cơm của chúng ta có bán được không? Đợi mấy giây, Triệu Nguyên Tề không nói gì. Khi Triệu Nguyên Hâm tưởng em trai ngủ rồi, thì bên tai vang lên giọng nói kiên định của Triệu Nguyên Tề. Em tin Lê Quân. Triệu Nguyên Hâm ngẩn ra, mở mắt, nhìn thấy ánh trăng qua cửa sổ nhỏ. Ánh trăng dịu dàng chiếu đều lên mặt đất, như lời nói ban ngày của Triệu Lê Quân. Thấm dần vào từng góc trong lòng Triệu Nguyên Hâm. Triệu Nguyên Hâm không nhịn được cầu nguyện với trăng. Cầu cho, ngày mai mọi việc đều suôn sẻ. Triệu Lê Quân, dậy ăn sáng nào, mau dậy đi. Triệu Lê Quân giật mình ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời vừa mới mọc. Cô có chút mơ hồ không biết hôm nay là ngày nào. Cô xoa xoa đầu tóc rối như tổ quả, lắc lắc đầu. Cách chương.